Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, tử vong thung lũng, chương 827, tử vong thung lũng. Hai canh giờ sau khi, Lâm Phong lông mày hơi nhíu hạc, hắn có thể cảm giác được ma kiếm vị trí phương vị, nhưng cũng không thể biết ma kiếm khoảng cách hắn có bao xa. Cưỡi ở thiên yêu đại bằng trên người lấp lóe, hai canh giờ, như trước không nhìn thấy nửa điểm ma kiếm cái bóng, cái kia ngắn ngủi chốc lát, ma kiếm không biết phá tan bao nhiêu thời không khoảng cách, đến xa bao nhiêu địa phương đi. Hơn nữa, hắn phát hiện mình làm việc đi khoảng cách dĩ nhiên khu vực dĩ nhiên càng ngày càng hoang vu. Không có bóng người, cực kỳ yên tĩnh. Nếu là Long tướng đuổi theo, e sợ căn bản là vừa xem gì, không có chỗ có thể ẩn thân. Bất quá ma kiếm từ thân thể hắn bên trong trực tiếp phá không rời đi, không lại ăn mòn ý chí của hắn, đối với hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Phong ma bia đá không cần lại dùng đến trấn áp ma kiếm, có thể để cho hắn sử dụng, phát huy ra sức mạnh đáng sợ. Liền giống như trước đây không lâu, trấn áp Long tướng, đem đối phương tại chỗ chém giết, khiếp sợ đoàn người, Lâm Phong vẫn là lần thứ nhất chém giết khủng bố như vậy cường giả. Tuy là vì huyền vũ cảnh đỉnh cao cảnh giới, nhưng chém giết thiên vũ cấp cao, cũng tuyệt đối là chấn động lòng người tráng cử. Bất quá vậy cũng là bởi vì vừa nãy cái kia ma tướng bất cẩn, xem thường cho hắn. Mới cho hắn thừa cơ lợi dụng, nếu là đối phương vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó đối phó hắn, chỉ sợ hắn dựa vào huyền vũ cảnh sức mạnh, hiến pháp xóa bỏ đi đối phương, mặc dù có báu vật. Bởi vậy luận làm sao, Lâm Phong phải đem ma kiếm thu hồi lại, tuy rằng ma kiếm ma tính thật đáng sợ, nhưng này đối với hắn mà nói, nhưng là chân chính báu vật. Làm mất đi quá mức đáng tiếc, đợi được sau đó hắn có thể áp chế ma kiếm ăn mòn, đem ma kiếm phát huy ra hiệu quả, uy lực kia chính là chấn động, không có dừng lại quá đi tới thân hình. Lâm Phong như trước điều động thiên yêu đại bằng, hướng về ma kiếm khí tức vị trí nơi ngự không mà đi. Lại là quá hồi lâu, Lâm Phong đi tới một mảnh hoang vu bình địa, ngàn dặm trống trải. Ở trong hư không đi xuống nhìn tới, vừa xem gì, nhưng Lâm Phong đi tới bước tiến nhưng là ngừng lại, ánh mắt nhìn che ở phía trước bóng người, một Long tướng cầm trong tay Long thương, đứng ngạo nghễ với hư không, thần sắc lạnh lùng, trường thương ở tay, phảng phất đầy giấy khí ngạo nghễ thế, cuồn cuộn hướng về Lâm Phong phả vào mặt, mang theo đáng sợ giết chết ý chí. Bám dai như đỉa, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Ở trên người hắn, tương tự phóng thích một luồng ý sát phạt, cực kỳ đáng sợ, bất quá ở đối phương khí thế khủng bố trước mặt, lại có vẻ yếu ớt rất nhiều. Dù sao tu vi của hai người chênh lệch quá to lớn. Người lấy cái gì bảo vật đánh lén đánh giết Tử Kim Long tướng? Này Long tướng diện sắc lạnh giá, quay về Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, Long tướng hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay rung động. Nhất thời, mũi thương xuất hiện đáng sợ vòng xoáy, hóa thành một đáng sợ hố đen. Cái kia một vùng không gian thiên địa nguyên khí đều phảng phất bị đáng sợ kia vòng xoáy cho nuốt. Trưởng sạch sẽ, lần này, ngươi không như vậy may mắn. Long tướng bước chân một bước, nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quát lên. Đáng sợ vết nứt diễn tấu ở trên người, dường như muốn đem thân thể của hắn đều cắt rời. Trường thương đâm tới, từng đạo đáng sợ vòng xoáy từ mũi thương tỏa ra mà ra. Xé rách tất cả. Không gian phảng phất đều phải bị cắn nát, phong tâm ý chí, xé rách, thiên yêu đại bằng bay ngược, Lâm Phong tâm thần hơi động, phong ma bia đá xuất hiện, đột nhiên hướng về đáng sợ kia xé rách cơn lốc đánh tới. Càng phát sinh ầm ầm nổ vang tiếng, phong ma bia đá phía trước xuất hiện từng đạo đáng sợ vòng xoáy. Đều bị cơn lốc xé rách đi, vì là phong ma bia đá bất động như núi. Phong ma bia đá, không nghĩ tới ngươi lại có loại bảo vật này. Chẳng trách Tử Kim Long tướng bị ngươi đánh giết. Này Long tướng trong nháy mắt nhận ra phong ma bia đá, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Bước chân một bước, gió xoáy gào thét. Từng luồng đáng sợ lốc xoáy hướng về bốn phương tám hướng thổi qua. Long tướng thân thể đều dung nhập vào phong tâm ý chí bên trong. Hóa thành phong ảnh, nắm bắt mò không ra. Này khổng không vào chi phong từ phong ma bia đá bốn phương tám hướng thổi qua. Hướng về Lâm Phong xoắn tới. Vang lên ong ong, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trở về, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Phong ma bia đá phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Nghịch chuyển mà đến. Nhưng mà cái kia từng luồng xé rách phong đã đi tới Lâm Phong trước mặt. Hiến pháp ngăn cản, ngoặc kép, đột nhiên, một luồng khủng bố uy nghiêm khí thả ra đáng sợ khí tức. Phảng phất có từng đạo hoàng khí trùng thiên, hào quang vạn trượng, nhưng mà ở thoáng qua gian biến mất không còn tăm hơi. Long tướng hòa vào trong gió thân thể, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ nhanh, vì lẽ đó bị nổ đến rời đi, cả người cảm giác nháo đến một trận choáng váng, quơ quơ đầu, nhưng mà cũng vào thời khắc này, một luồng một bên mênh mông sức mạnh từ đỉnh đầu bầu trời xuất hiện. Ngẩng đầu lên trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy Lâm Phong đem một trái tim hướng về hắn quăng đến. Ầm ầm ầm đáng sợ tiếng truyền ra. Thiên địa mênh mông oai lần thứ hai giáng lâm, Long tướng ánh mắt mạnh mẽ run lên, nhìn chằm chằm cái kia đem thiên đô che kín một tòa mênh mông cung điện. Lâm Phong, hắn trưởng khống một tòa cung điện, ầm ầm, cung điện đánh vào trên người, đem Long tướng nổ đến lục thần chủ, nhưng mà che kín bầu trời chi cung điện lại trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân vượt qua đến hắn chính bầu trời, mang theo giả một đáng sợ bia đá trấn áp mà đến. Bia đá bên trong tràn ngập cuối cùng trấn áp lực lượng. Không gian chung quanh đều phảng phất vào đúng lúc này đông lại, bị trấn áp lại. Ngoặc kép, lần thứ ba bị mạnh mẽ như vậy công kích, Long tướng bị chấn động đến mức có chút dại ra. Đặc biệt là lần này trực tiếp nhất, đáng sợ chấn áp sức mạnh chấn cho hắn rơi vào ngắn ngủi mê muội. Một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt đem hắn thức tỉnh. Còn chưa kịp phản ứng lại đây, luyện hóa tất cả phần giết chết trưởng đem không gian đều hủy diệt. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết ở không gian chiến hưởng. Đầu của hắn bị trong nháy mắt phần diệt, thân thể như trước còn đang run rẩy. Bất quá rất nhanh, liền đồng thời ở hỏa diễm bên trong bị luyện thành hư. Người này tốc độ tu luyện ý chí, tốc độ nhanh nhất, chặn lại ở phía trước. Nhưng vừa nãy Ngọc Hoàng cung điện khí tức nhất định sẽ đem những người khác quần hấp dẫn lại đây. Nhất định phải mau nhanh tìm tới ma kiếm. Lâm Phong nói thầm một tiếng, chỉ vì này một mảnh hoang vu nơi chỉ có đối phương một người hắn mới dám mạo hiểm. Lấy như vậy thủ đoạn lôi đình đem đối phương tiêu diệt. Nếu không mượn Ngọc Hoàng cung điện, hắn giết không được đối phương. Đại bằng quát lên một trận gió xoáy. Lâm Phong bước lên bối, kế tục cuồn cuộn hướng phía trước. Quả nhiên ở tại bọn hắn rời đi không đến bao lâu, hai Long tướng cùng với là yêu giao liền đều chạy tới. Bất quá nơi nào còn có Lâm Phong cái bóng. Phong giết Long tướng cũng bị giết. Có một luồng thật là đáng sợ hoàng khí, rất khả năng là hoàng giả bảo vật. Chúng ta mặc dù đuổi theo cũng nhất định phải cẩn thận. Trong đó một Long tướng băng hàn nói rằng, hai người bốn yêu giao lần thứ hai cuồn cuộn hướng phía trước truy kích Lâm Phong. Bốn con yêu giao đều là mạnh mẽ so với tốc độ đáng sợ, so với Thiên Yêu Đại Bằng còn muốn mãnh liệt, bởi vì bọn họ cấp bậc cao hơn Đại Bằng. Lúc này Lâm Phong trước mặt, rốt cục không còn là vừa xem dư bình địa, mà là xuất hiện một vùng thung lũng. Bất quá vùng thung lũng này nhưng lộ ra mấy phần tĩnh mịch khí tức. Thậm chí tình cờ có thể nghe được đáng sợ gào thét tiếng. Điều này làm cho Lâm Phong đứng ở giữa hư không, nhìn chằm chằm vùng thung lũng này. Ma kiếm khí tức liền ở bên trong thung lũng này, rời đi hắn sau càng chạy như bay tiến vào vùng thung lũng này bên trong. Đi, Lâm Phong phun ra một thanh âm. Thiên Yêu Đại Bằng tiếp tục tiến lên. Một lát sau, bọn họ bước vào thung lũng bên trong. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Phong bước chân lại một lần ngừng lại. Chỉ thấy lúc này trước mặt hắn, có một khối cỏ dại rậm rạp nơi. Bất quá ở nơi đó, nhưng có một khối bia đá, lộ ra trong đó hai chữ tử vong. Lâm Phong bàn tay vung lên, nhất thời một cơn lốc quát lên, cỏ dại bị thổi ngã đến, phía dưới hai chữ cũng lộ đi ra, lại làm cho Lâm Phong tâm không nhịn được khẽ run lên. Tử vong thung lũng, ngoặc kép, hắn dĩ nhiên đến tử vong thung lũng. Hắn từng nghe đã nói tử vong thung lũng tên, hơn nữa còn là từ Quân Mạc Tích trong miệng. Ở bước vào bí cảnh trước đó, Quân Mạc Tích nói cho hắn, tử vong thung lũng bên trong có một khối so với to lớn phong ma bia đá, trấn áp đáng sợ ma đầu. Người dám tiến vào sơn cốc bên trong, tiến vào bên trong hẳn phải chết nghi. Nhưng mà ma kiếm phá không dĩ nhiên đi tới tử vong thung lũng, mà hắn theo ma kiếm cũng tùy tùng mà đến rồi. Oanh, oanh, mặt sau truyền đến một trận âm thanh. Lâm Phong quay đầu lại, liền nhìn thấy bốn con yêu dao mang theo hai tên long tướng cuồn cuộn mà đến. Nhưng mà bọn họ nhưng ở thung lũng ở ngoài, liền rất xa ngừng lại, không có dám tới gần bia đá, sắc mặt hơi chìm xuống. Tử vong thung lũng, Lâm Phong đi nơi nào không được, một mực dĩ nhiên đi tới tử vong thung lũng. Hắn đây là muốn chính mình muốn chết sao? Ở Càn Vực, tử vong thung lũng chính là một cái cấm địa, không người nào dám bước vào trong đó. Đã từng có thật nhiều thực lực cường hãn người muốn đi thăm dò một phen cái kia trong truyền thuyết, bị trấn áp mạnh mẽ ma đầu, nhưng đều một đi không trở về, chết ở thung lũng bên trong, không có trở ra quá. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.